Tiện nhân, ngươi đang cho ta đùa bỡn bịp bợm, ta hiện tại liền giết ngươi, dẫn ta đi gặp Thiết Phong. Triệu Dung sợ đến quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể lấy cầu xin tha thứ. Ta không dám, ta không dám, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý, cái gì cũng không muốn. Mang ta đi đem Thiết Phong. Ta cuối cùng nói một câu. Lâm Bạch Kiên chỉ sắp bị Triệu Dung lãng phí quang. Hảo hảo hảo, Triệu Dung cực nhanh đứng lên, hướng về bên trong cốc trong một cái sơn động chạy vào đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.